Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 32, ôn ngôn, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi đã bước vào giai đoạn gay cấn. Số lượng trẻ em bị loại ngày càng nhiều. Số lượng thí sinh trên sân đấu ngày càng ít. Bảng tên nhân viên trên màn hình lớn trong sân chỉ còn lại vài dòng. Nhưng bảng điểm số cuộn tròn ngày càng cao. Lần lượt là Lương Vọng Hữu, Cận Thuật, con của Dung Căng, và hai bé gái Omega, một bé trai Beta. Trận Cận Thuật thi đấu với bé trai Beta này chưa chính thức bắt đầu, Cận Thuật đã trêu chọc cậu bé trai không hay cười ấy. Cậu bé trai đấm vào người cậu nhóc hai cú, không phạm quy, nhưng Cận Thuật càng cười vui vẻ hơn. Đến khi trận đấu bắt đầu, thực lực của hai đứa trẻ đều rất mạnh, liên tục đá ngang tấn công. Cận Thuật thua, cậu bé trai kéo cậu nhóc dậy, mặt căng thẳng hỏi mông có đau không? Cận Thuật rất đau, cậu bé trai hừ một tiếng bỏ đi. Cận Thuật tung tăng chạy xuống đến bên cạnh Ôn Ngôn. Chào chú Ôn, hôm nay Vũ Vương giỏi lắm. Ôn Ngôn trước tiên là khen ngợi, kế đến lau mồ hôi cho cậu bé. Có mệt không? Có muốn uống nước không? Không mệt cũng không khát. Cảm ơn chú. Cận Thuật vẫy tay với mẹ Omega của mình. Omega này trông rất dịu dàng, mặc một chiếc váy dài màu đen kiểu dáng thanh lịch cổ điển. Ôn Ngôn nhìn qua, hai người mỉm cười chào nhau. Cận Thuật đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Chú Ôn, cháu ngồi ở đây nhé. Đợi Vọng Hữu nhận được cúp cho cháu sờ một cái. Vì thua trận đấu này, điểm số của cậu nhóc đã tụt xuống hai hạng, hoàn toàn không còn cơ hội giành giải nhất. Được, Ôn Ngôn bật cười, thấy trên bàn trọng tài có rất nhiều trọng tài đang tính điểm. Ước tính trận đấu tiếp theo chắc còn một lúc nữa. Thế là cởi áo khoác gió ra khoác lên người Cận Thuật. Vừa mới vận động xong lạnh, mặc một lúc cho ấm. Cận Thuật cúi đầu nhìn chiếc áo khoác gió trên người, ngẩng đầu cười, chú tốt với cháu giống như mẹ cháu vậy. Ôn Ngôn cũng xoa đầu cậu bé, đã không nhớ bao nhiêu lần quay người nhìn về phía phòng VIP riêng tư trên tầng 2. Phía sau tấm kính một chiều màu nâu trà rốt cuộc có ai? Từ lúc ngồi xuống đến giờ, sau lưng vẫn luôn dính ánh mắt nóng rực này. Cận Thuật thấy cậu hồi lâu không quay lại liền hỏi, chú Ôn, chú đang xem gì vậy? Không có gì, Ôn Ngôn lắc đầu, không nghĩ ra. Trước đây lúc đi học cậu cũng có vài người bạn rất tốt, nhưng bao nhiêu năm trôi qua đã sớm mất liên lạc. Lẽ nào là người quen biết cậu? Suy nghĩ lại, ánh mắt của ai có thể có sức xuyên thấu mạnh mẽ như vậy? Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, lịch thi đấu vòng mới được công bố. Lương Vọng Hữu cuối cùng vẫn phải đối đầu với con của Dung Căng. Sau khi loại trực tiếp, các thí sinh bước vào thi đấu đơn. Bây giờ trên sân đấu hình vuông 8m8m, hai alpha nhỏ mặc đồ thi đấu màu trắng đứng đối diện nhau. Theo lệnh của trọng tài, hiệp đấu nhỏ đầu tiên chính thức bắt đầu. Hai alpha nhỏ đồng thời tấn công và không phân thắng bại. Lúc Lương Vọng Hữu phòng thủ, cơ thể thả lỏng nhưng phản ứng rất nhanh. Lúc tấn công không hề khách khí. Ôn Ngôn lúc này mới nhận ra, tuy hai alpha nhỏ này chiều cao tương đương nhưng chân của Lương Vọng Hữu lại dài hơn một chút. Nhiều lần giơ chân lên đá, con của Dung Căng đều không né được, nhưng Lương Vọng Hữu cũng bị đấm vào xương sườn. Hiệp đấu nhỏ đầu tiên, Lương Vọng Hữu thắng hiểm, chỉ có một phút nghỉ ngơi. Lương Vọng Hữu trở về bên cạnh huấn luyện viên, đầu đầy mồ hôi nghe huấn luyện viên giảng chiến thuật. Nghe xong còn mười mấy giây liền quay đầu lại nhìn, trước tiên là cười với Ôn Ngôn, sau đó nhìn thấy chiếc áo trên người Cận Thuật bên cạnh. Đột nhiên cau mày, ngẩng cằm hừ lạnh một tiếng, đúng là một alpha nhỏ có tính chiếm hữu rất mạnh. Ôn Ngôn bật cười, Lương Vọng Hữu thì bĩu môi. Ôn Ngôn đưa bàn tay ra, vuốt nhẹ không khí, lông mày của Lương Vọng Hữu lúc này mới giãn ra. Sau đó lên sân, không có gì bất ngờ. hiệp đấu nhỏ thứ hai Lương Vọng Hữu tiếp tục giành chiến thắng. Ây ây ây, mặc nữa là cậu ta đá cháu hai cái đó. Cận Thuật lúc này cũng không còn lạnh nữa, trả áo khoác gió cho Ôn Ngôn. Ôn Ngôn véo lòng bàn tay cậu bé, ấm ấm, thế là nhận lấy. Hệ thống thi đấu BO5, nếu hiệp thứ ba Lương Vọng Hữu cũng giành chiến thắng, thì điểm số của cậu bé sẽ vượt xa tất cả những đứa trẻ còn lại chưa bị loại. Lát nữa đối mặt với bất kỳ ai cũng sẽ là giải nhất. Không thể không thừa nhận tuy cúp không quan trọng nhưng trong lòng Ôn Ngôn vẫn có chút tự hào. Không phải là những đứa trẻ khác kém cỏi, mà là Lương Vọng Hữu của cậu thực sự rất xuất sắc. Hiệp thứ ba bắt đầu, hai alpha nhỏ sau khi chào nhau lần nữa. Bước vào đếm ngược, Lương Vọng Hữu nắm chắc phần thắng, rất bình tĩnh chờ đợi. Nhưng ngay khi trọng tài ra lệnh, con của Dung Căng đã thẳng chân đá vào ngực cậu bé. Lương Vọng Hữu lập tức che ngực ngã ngửa ra sau. Cả sân đấu ồ lên. Ôn Ngôn lao lên sân đấu. Nhân viên cấp cứu đang vội vàng chạy về phía này. Trong phòng VIP tầng 2, Alpha cấp S hai tay chống lên chiếc ghế rộng rãi, im lặng nhìn cảnh tượng này, không hề chớp mắt. Thủ tịch, có cần tôi đi xử lý không? Trình Trác đứng sau lưng hỏi. Không cần, Lương Thế Kinh từ chối. Trình Trác lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc. Lúc nổi giận thì đừng có chọc vào nó. Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói. Vẻ mặt Trình Trác sững lại, lén lút cười một cái. Lúc Ôn Ngôn đến nơi, nhân viên cấp cứu đã vây quanh Lương Vọng Hữu đang làm kiểm tra. Cậu chen vào nắm lấy tay Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu vẫn còn cười với cậu. Bộ đồ thi đấu của cậu bé bị xé ra để lộ một mảng ngực nhỏ đỏ ửng. Nhân viên y tế ấn xung quanh kiểm tra. Thở có đau không? Lương Vọng Hữu gật đầu. Ngay sau đó bác sĩ nghe tim cho cậu bé, bảo cậu bé vẫy tay thử ngồi dậy. Cùng lúc nhân viên y tế tản ra, Ôn Ngôn thấy Dung Căng cũng đã xuống. Con của cậu ta đứng bên cạnh đang đắc ý cười. Xin lỗi, Ôn Ngôn từ từ đứng dậy, không biểu cảm nói, dù con của cậu có phạm quy hay không, lập tức xin lỗi nó. Trong trường hợp không phạm quy, trực tiếp dùng lòng bàn chân đá vào vị trí trên xương quai xanh là không đúng. Quy định của giải đấu bắt buộc phải là dưới xương quai xanh. Nếu là sơ suất còn có thể chấp nhận, nhưng alpha nhỏ này là cố ý, cậu nhóc biết mình không thể giành được giải nhất nên đã hành động theo cảm tính. Trẻ con 5 tuổi không hiểu chuyện có thể chấp nhận, nhưng với tư cách là phụ huynh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Thi đấu bị thương không phải là chuyện bình thường sao? Dung Căng kiêu ngạo ngẩng cằm. Chi phí y tế lát nữa thư ký sẽ liên lạc với cậu. Đừng lãng phí thời gian. Tiếp tục thi đấu đi. Được, Ôn Ngôn gật đầu lia lịa. Không nói thêm với cậu ta nữa. Kế đến quay lại quan sát tình hình của Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu qua khe hở của đám đông nhìn cậu. Nhìn một lúc miệng liền bĩu ra. Cậu bé khóc, không chịu khóc thành tiếng nhưng vẫn nức nở. Cậu bé chắc chắn đã nghe thấy những lời Dung Căng nói. Cậu bé bị tủi thân, vừa đợi nhân viên y tế kiểm tra xong không có gì đáng ngại. Ôn Ngôn lập tức ôm cậu bé vào lòng, thổi vào lồng ngực đỏ ửng theo mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên gáy. Ôn Ngôn, Lương Vọng Hữu khẽ nức nở, không nói gì cả, cứ thế lặp đi lặp lại tên cậu. Ôn Ngôn hôn lên trán cậu bé. Đừng sợ, chú bảo vệ cháu. Trước đó vì nhân viên y tế che khuất sân đấu nên khán giả không nhìn rõ tình hình trên sân, cũng như vết thương của alpha nhỏ. Lúc này, khi nhân viên y tế xách hộp thuốc tản ra, Omega từ lúc vào sân đã thu hút sự chú ý, ôm alpha nhỏ đứng dậy. Cùng lúc đó, các vệ sĩ mặc thường phục ẩn mình trong khán giả đồng loạt đứng dậy. Xuống dưới, bao vây sân đấu, khi nào chịu xin lỗi thì khi đó mới cho họ xuống. Ôn Ngôn ôm Lương Vọng Hữu, lạnh lùng nhìn Dung Căng và alpha nhỏ bên cạnh cậu ta. Từng chữ một nói, kẻ xâm nhập sẽ bị bắn chết tại chỗ. Không có yêu cầu quá đáng, chỉ cần một lời xin lỗi. Sao lại khó thực hiện trên những người này đến thế? Đá một cú thực ra không có gì, nhưng thái độ sao có thể cao cao tại thượng như vậy? Nếu đã kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo trước mắt bao nhiêu người đi. Dần dần, tiếng xì xào trong sân đấu biến thành những cuộc bàn tán. Những người có thể ngồi trên khán đài, tùy tiện lôi ra một người cũng là một nhân vật có tiếng ở thủ đô. Nhưng trong phút chốc rõ ràng đã xuất hiện một người nắm quyền kiểm soát toàn bộ sân đấu. Omega trông có vẻ dịu dàng này, với khuôn mặt khiến người ta không thể rời mắt, làm việc lại vô cùng quyết đoán dứt khoát. Mọi người trong lòng kinh ngạc, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một là vì cuộc thi hôm nay tất cả mọi người không được mang theo dao có kiểm soát. Đồng thời nhóm vệ sĩ mặc thường phục này quả thực cũng không mang theo dao có kiểm soát. Họ mang theo súng, hơn nữa là súng đã qua kiểm tra an ninh, cho thấy là được phép đặc biệt. Hai là vì cuộc thi hôm nay, ban tổ chức đã đặc biệt cử rất nhiều quân nhân của Cục An ninh Quốc gia đến để duy trì trật tự. Bây giờ những quân nhân đang đứng ở lối đi này mắt không liếc ngang, trực tiếp làm ngơ trước hành động phong tỏa sân đấu của Omega. Viên sĩ quan quân đội Alpha cao lớn thẳng tắp đứng đầu khoanh tay, tiếp tục đi đi lại lại trong lối đi. Ôn Ngôn trở về hàng ghế đầu, ôm Lương Vọng Hữu ngồi trên đùi mình. Lương Vọng Hữu ôm cổ cậu không chịu ngẩng đầu. Ôn Ngôn vừa dỗ vừa lau nước mắt trên má cậu bé. Lương Vọng Hữu chắc là rất đau lòng. Nửa tháng trước đã nói muốn giành giải nhất. Trên sân đấu có bao nhiêu người thế mà bị đối phương phạm quy đá ngã. Lòng tự trọng chắc chắn đã bị tổn thương. Nhưng may mà không có gì đáng ngại. Chú thổi cho cháu nữa nhé. Đừng khóc nữa. Ôn Ngôn khẽ dỗ. Lương Vọng Hữu vẫn đứt quãng rơi vài giọt nước mắt. Cựa quậy vào lòng cậu. Ôn Ngôn, xin lỗi. Cháu không sai, tại sao lại xin lỗi? Ôn Ngôn không hiểu, nhưng Lương Vọng Hữu không chịu nói gì nữa. Mở đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Cháu có phải đã thua rồi không? Không thua, chú nhất định sẽ cho cháu một lời giải thích. Ôm một lát đợi bác sĩ mang thuốc đến. Đợi một chút là sẽ ổn ngay. Ôn Ngôn ôm cậu bé nhìn về phía sân đấu. Dung Tăng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẻ mặt cậu ta rất khó coi. Con của cậu ta cũng sắp khóc. Làm sai trước cộng thêm bị bao nhiêu người bàn tán công khai. Lúc này ông già giám đốc sân tập vội vàng đến. Trước tiên là ân cần hỏi thăm tình hình của Lương Vọng Hữu. Sau đó đưa cho Ôn Ngôn một giải pháp trung lập. Theo quy tắc của cuộc thi, Dung Lang phạm lỗi nghiêm trọng, hủy bỏ thành tích. Vị tiên sinh này, có thể để tôi lên hòa giải một chút, để phụ huynh đối phương xin lỗi ngài và đứa trẻ được không? Ôn Ngôn biết rõ bây giờ tất cả mọi người trong sân đấu đều đang đợi cậu nhận được câu trả lời. Không nên lãng phí thời gian của người khác, cậu chưa bao giờ làm theo ý mình. Nếu là bản thân cậu sẽ đồng ý, nhưng người bị hại là Lương Vọng Hữu. Cần phải hỏi ý kiến của Lương Vọng Hữu. Tiểu Hữu, họ xin lỗi cháu được không? Lương Vọng Hữu bĩu môi không nói gì. Bạn nhỏ, hôm đó cháu còn mời ông ăn kẹo đấy. Ông già giám đốc sân tập nửa ngồi xổm. Ông biết cháu là đứa trẻ xuất sắc nhất trong võ đường của chúng ta. Để cảm ơn kẹo của cháu, ông hoãn trận chung kết đến khi lồng ngực cháu hồi phục được không? Không, Lương Vọng Hữu nghe thấy câu này lập tức từ chối. Quay mặt lại, Ôn Ngôn, cháu bây giờ muốn thi đấu. Được, Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé. Khẳng định quyết định của cậu bé. Nếu cháu không giành được giải nhất, tối nay có thể ngủ cùng chú không? Lương Vọng Hữu đột nhiên hỏi như vậy. Cậu bé nói, cháu muốn ngủ cùng chú. Được, Ôn Ngôn càng chắc chắn hơn đáp. Lương Vọng Hữu vui vẻ cười, trượt xuống khỏi đùi cậu, tự mình mặc lại đồ thi đấu, thắt chặt đai lưng, từng bước đi về phía sân đấu. Vệ sĩ nhường ra một khoảng trống cho cậu bé. Cậu bé nói gì đó với một trong số họ. Sau đó tất cả vệ sĩ đều xuống dưới. Tiện thể, mời, cả Dung căng xuống, loa phát thanh thông báo lần nữa. Dù điểm số thi đấu của Alpha nhỏ đã đá Lương Vọng Hữu đã bị xóa, trọng tài cũng quay về vị trí của mình. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên. Ngay sau đó là hai, ba tiếng, tiếng vỗ tay lập tức như sấm. Vòng mới bắt đầu, lần này sau khi trọng tài ra lệnh, con của Dung Căng không ra đòn sớm. Nhưng Lương Vọng Hữu đã nhanh chóng động thủ, không áp dụng bất kỳ đòn tấn công taekwondo nào, mà lao thẳng lên dùng chân quật ngã con của Dung Căng. Trong khoảnh khắc mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, đã dùng thế khóa chữ thập tháo khớp tay phải của cậu nhóc. Đừng nói là mọi người kinh ngạc, ngay cả Ôn Ngôn cũng vụt một cái đứng dậy khỏi ghế. Tiếng khóc thét xuyên thấu vang vọng khắp sân đấu. Trên sân đấu, Lương Vọng Hữu nói với Alpha nhỏ đang nằm trên sàn không ngừng la hét: "Xin lỗi, tôi phạm quy." Sau đó không chút áy náy bước xuống sân. Sân đấu một lần nữa hỗn loạn. Trên khán đài có người chỉ trích, có người huýt sáo, cũng có người vỗ tay. Lương Vọng Hữu trở về bên cạnh Ôn Ngôn, cúi đầu không nói gì, ra vẻ đã làm sai. Ai dạy cháu cái này? Ôn Ngôn cứng người nhìn cậu bé. Chiêu thức mà Lương Vọng Hữu vừa sử dụng là một loại trong nhu thuật, không cần kỹ năng hay sức mạnh gì cả, chỉ cần dùng chân khóa chặt đùi và cổ của đối phương, tiếp theo muốn bẻ đâu thì bẻ đó. Taekwondo cho trẻ em so với nó quả thực là một trời một vực. Dáng vẻ vừa nãy của Lương Vọng Hữu quả thực không phải là Lương Vọng Hữu hay làm nũng hay bán manh mà cậu quen biết. Không biểu cảm lao lên quật ngã bạn đồng trang lứa, động tác nhanh chuẩn quyết liệt khóa chặt cơ thể đối phương. Trong lúc trọng tài chưa kịp ngăn cản, đã ấn chặt cánh tay đối phương nhẹ nhàng bẻ ra sau. Nhưng Ôn Ngôn bỗng nhớ lại, Lương Thế Kinh từng cho cậu xem ba đoạn video để ép cậu đến vịnh sồi. Lương Vọng Hữu có thể một mình cưỡi ngựa, một mình trượt đường trượt cao cấp, cậu bé một mình đã có thể làm được rất nhiều việc. Omega im lặng một lúc lâu, Lương Vọng Hữu mím môi ngẩng đầu lên. Ôn Ngôn, chú không còn xoa cháu nữa. Trong lòng Ôn Ngôn vẫn đang kinh ngạc chưa hoàn hồn. Nhưng nghe vậy, liền đặt ngón tay thon trắng nhẹ nhàng LNDNS đầu cậu bé. Lương Vọng Hữu lúc này mới giải thích, là ba dạy cháu, ba nói ở ngoài bị bắt nạt thì dùng cái này, bảo cháu không cần lo lắng, phần còn lại ba sẽ giải quyết. Ôn Ngôn hít một hơi thật sâu. Vậy tại sao ba còn đưa cháu đến đây? Ba nói trong phòng tập thể dục có rất nhiều bạn nhỏ, bảo cháu chơi cùng họ. Ôn Ngôn lâu không nói nên lời. Dung Căng trên sân đấu nhiều lần muốn vượt qua sự cản trở của vệ sĩ để tìm cậu tính sổ. Lương Vọng Hữu tay nhỏ kéo áo cậu. Ôn Ngôn, chú còn chịu cho cháu ngủ cùng không? Không ngủ cùng thì không thể đi ngửi pheromone được. Để hôm khác nhé. Ánh mắt Ôn Ngôn khẽ lóe lên. Tối nay chú muốn nói chuyện với ba cháu. Ông già giám đốc sân tập đã không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa. Chỉ huy nhân viên y tế nắn lại khớp tay bị chật của Dung Lang, an ủi Dung Căng bình tĩnh. Khán giả ồn ào không ngớt, không còn quan tâm đến vẻ lịch sự của giới thượng lưu nữa, thi nhau bàn tán thân phận của Lương Vọng Hữu và Ôn Ngôn. Thấy tình hình hoàn toàn đi về phía hỗn loạn, quân đội vẫn luôn làm ngơ cuối cùng cũng ra tay can thiệp. Nhưng hành động của họ thực ra không phải là can thiệp. Họ chỉ đi vào từng hàng từng cột, dặn dò khán giả lập tức tắt máy quay, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Rất đột ngột, sân đấu yên tĩnh trở lại. Một tiếng kẹt của cửa mở vang lên ở phía sau. Ôn Ngôn quay đầu lại nhìn, tác giả có lời muốn nói Lương Thế Kinh. Chết rồi kì, sảng văn nên đừng đòi tính logic. Cách chương.